Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên. Ngã dục phong thiên, tập 313. Chương, ngươi là con của La Thiên. Mạnh Hậu thấy rõ ràng, 10 năm trước lúc mình chưa đi ngang qua mảnh đại lục này, tinh không nơi này vốn là không có mảnh đại lục này. Mảnh đại lục này hoàn toàn là không tồn tại. Chỗ này trống không. Một màn này khiến tâm thần Mạnh Hậu chấn động mãnh liệt. Hắn lại nhìn thấy điểm đúc xuất hiện mảnh đại lục này là một ngày nào đó. Tại nhiều năm trước, chỗ tinh không này đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, một phiến đại lục cứ như vậy, vô cùng đột ngột xuất hiện. Phảng phất như bị một bàn tay vô hình dời đến đây. Trong nháy mắt Mạnh Hào lóe lên một cái, lời nói của Tùng Đạo Tử dường như lần nữa quanh quẩn bên tai hắn. Hắn không chậm trễ chút nào, thân thể bật lui ra sau. Nhưng ngay khoảng khắc hắn lui ra sau, một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mạnh đào hữu, lại gặp mặt. Tiếng thở dài này mới vừa xuất hiện, lập tức phong ấn của Mạnh Hạo tạo thành ở bốn phía. Trong giây mắt sau tiếng nổ răng rắc liền tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Đồng thời, một ý chí bàng bạc cuốn lấy những mảnh vỡ phong ấn kia, bẻ gãy nghiền nát, khoảng khắc phủ xuống. Một nữ nhân chậm rãi từ xa xa đi đến. Nàng mặc một thân váy dài màu tím, dường như có vô số ngôi sao lóng lánh. Dung mạo xinh đẹp, trong mắt tươi cười. Từng bước một, đi đến hướng Mạnh Hào. Mạnh Hào ngẩng đầu nhìn tới, con mắt sáng lên một cái. Hàng Bụi. Nữ nhân kia chính là Hàng Bụi. Nhưng giờ khắc này nàng so với khi ở Thương Mang Tịnh, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn bất động. Hàng Bụi trên Thương Mang Tịnh ở trong mắt Mạnh Hạo tuy rằng thần bí, nhưng lại giống như con gà con. Nếu không phải, đối phương dung hợp với hồn của Sở Ngọc Yên. Làm cho, nếu như nàng ta chết, Sở Ngọc Yên cũng sẽ rơi xuống, thì Mạnh Hạo sớm đã ra tay giết chết nàng ta rồi. Thế nhưng Hàng Bụi xuất hiện trước mặt này. Nàng tạo cảm giác đầu tiên cho Mạnh Hạo là dường như không phải đối mặt với một tu sĩ, mà là cả tinh không mênh mang. Tuy rằng nàng đứng ở đó, nhưng trên thân thể của nàng dường như ngưng tụ tất cả ý chí của tinh không La Thiên, giống như nàng chỉ là một vật dẫn. La Thiên sứ giả Tùng Đạo Tử cũng như vậy, nhưng rõ ràng trên người của hắn chứa đựng ý chí của tinh không La Thiên còn kém xa so với Hàng Bụi lúc này. Giờ khắc này Hàng Bụi dường như chính là hóa thân của ý chí La Thiên. Cái loại cảm giác dường như trong tinh không La Thiên này, tất cả sinh mạng đều phải cúi đầu, tất cả tồn tại đều phải run rẩy. Đại lục cũng thế, tinh tú cũng vậy. Một chỗ lại một chỗ lốc xoáy, một phiến lại một phiến thế giới. Cả chúng sinh trong tinh không lúc này đều phải thần phục dưới hóa thân của ý chí La Thiên. Tinh không run rẩy. Cả khí vận tinh không La Thiên dường như tạo thành hình dáng một cái phễu, mà hạch tâm kia chính là Hàng Bụi đang đi tới. Một màn này lập tức khiến cho trong mắt Mạnh Hạo co rút lại. Thậm chí, thời khắc này, hắn có cảm giác Hàng Bụi này không phải mới vừa xuất hiện. Trên thực tế, ngay khi mình siêu hồn Tùng Đạo Tử, nàng đã đến đây rồi. Mạnh Hạo trong mắt sáng rực rỡ nhìn Hàng Bụi. Hàng Bụi cũng nhìn lại Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười kia phối hợp với vẻ cười trong mắt, dường như tồn tại sâu sắc nào đó. Giả thần giả quỷ. Mạnh Hào bỗng nhiên nâng tay lên, bạo phát tu vi trong cơ thể ngập trời, lực lượng của chiến giáp gương động cũng theo lên, tạo thành chiến lực kinh người, khí thế như cầu vồng. Tức khắc Mạnh Hào vung chiến binh chém tới trước, một trảm này làm tinh không bốn phía bị xé rách, trong tiếng nổ ầm ầm bao phủ Hàng Bụi. Nhưng ngay khoảnh khắc rơi xuống, Hàng Bụi không né tránh chút nào, vẫn như cũ mỉm cười, vẫn như cũ lên tiếng. Người phát hiện nơi này kỳ dị. Không quan hệ, vốn ta cũng biết không thể giấu ngươi được lâu lắm. Hàng Bụi nhẹ nhàng cười, để mặc cho lực lượng chiến binh kia chém xuống trên thân mình, nhưng dường như nàng vốn không tồn tại, chiến binh trực tiếp chém ngang qua thân nàng. Trong tiếng nổ ầm ầm, tinh không sau lưng nàng nhấc lên vô số sóng gợn. Vô dụng, ta ở nơi này đều không phải là bản thể, chỉ là một ý thức mà thôi. Vả lại, chứ đựng ý thức này cũng không phải tu vi của ta, mà là ý chí vĩ đại của tinh không La Thiên. Hàng Bụi lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng, Mạnh Hạo trong mắt co giật, thân thể đột nhiên lui về sau, triển khai tốc độ cao nhất, trong tiếng nổ ầm ầm thoáng cái đã đi xa. Hàng Bối lần nữa lắc đầu, mở miệng cười. Ngươi không đi được đâu, nơi này vốn là ý chí của La Thiên vĩ đại, là nơi chuẩn bị thu hoạch dành cho ngươi. Hàng Bối nâng tay lên, điểm một lóng tay về hướng Mạnh Hào. Dưới một lóng tay này, lập tức Mạnh Hào chấn động tâm thần. Hắn bất ngờ phát hiện, tinh không bốn phía không ngờ chuyển động, đích xác là đang chuyển động, bất kể hắn bay nhanh như thế nào, bay đi hướng nào, thủy chung đều là mảnh khu vực này. Ngươi có thể phát hiện, mảnh đại lục này đã bởi vì ý chí La Thiên muốn để cho ngươi phát hiện, cho nên mới dịch chuyển đến trên con đường của ngươi. Hết thảy nhân quả này là bởi vì vị trí của mảnh đại lục này chính là mấy chỗ yếu điểm không nhiều lắm trong tinh không La Thiên. Giờ này tuy rằng mảnh đại lục này tan vỡ, nhưng yếu điểm ẩn chứa bên trong vẫn còn, sẽ dung nhập vào trong tinh không phụ cận. Cũng chỉ có thông qua yếu điểm này, người mới có thể, còn không phải siêu thoát, có thể bước chân ra ngoài thương mang. Mạnh Hào, ngươi không phải là muốn biết bên ngoài thương mang đến tột cùng là dạng gì sao? Từ nơi này đi tới, ngươi sẽ biết. Hàng Bối vừa cười nói, hai tay chậm rãi nâng lên, vung lên, tinh không phía sau nàng vặn vẹo, dường như trong một cái chớp mắt đầy, cả tinh không La Thiên, tồn tại thuộc về ý chí La Thiên, ở bên trong khu vực vô tận, đều lập tức mở mắt ra. Cùng lúc đó, phía sau Hàng Bối, tinh không dường như co rút lại một chút, tạo thành một vết nứt thẳng. Vết nứt kia, từ trung tâm nứt ra, giống như một con mắt chậm rãi mở ra. Mà bên trong bất ngờ đích xác là một tròng mắt. Đó là con mắt của tinh không, đó là con mắt do ý chí La Thiên hóa thành. Ngay khoảnh khắc đó mở ra, khí thế nổ vang, cả tinh không La Thiên đều rung chạy. Một lực lượng bàn bạc không cách nào hình dung, bất ngờ từ trên người Hàng Bối bùng phát ra. Ngay tức thì trong phiến tinh không này, khu vực chỗ đại lục trước đó liền sập xuống. Với mắt thường có thể thấy được, trong tiếng động trầm trầm vang vọng, đại lục nơi đó hoàn toàn sập xuống, lộ ra một cái hắc động to lớn. Hắc động này giống như bị người mạnh mẽ xé mở ra, không biết đã bao nhiêu năm trước. Thời khắc này vừa hiển lộ rõ ràng, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra một lực hút khổng lồ. Mạnh Hào chấn động toàn thân, dưới lực hút này, thân thể hắn không cách nào khống chế, bị hút về hướng nơi đó. Cùng lúc đó, trong tinh không La Thiên lại xuất hiện lực bài xích kinh người, giống như đè ép, khiến cho toàn thân Mạnh Hào trung chạy, tốc độ bị lực hút hắc động càng nhanh hơn. Hắn cắn răng gầm nhẹ, toàn thân tu vi vận chuyển lên trầm trầm, nhấc tay hung hăng đâm chiến binh vào trong tinh không phía dưới, muốn mượn lực lượng này làm giảm lực hút kia. Lúc ngẩng đầu, Mạnh Hào nhìn chăm chăm vào Hàng Bối, trong mắt sát cơ lỏng lánh. Nhưng hắn hiểu rõ, giờ khắc này hắn đối mặt không phải là Hàng Bối, mà là ý chí của tinh không La Thiên. Ý chí La Thiên chính là người khống chế tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục, hủy diệt sơn hải giới, ý đồ thao túng cuộc sống của ta. Trong mắt của Mạnh Hào ngập tràn tơ máu, khiến cho đồng tử vốn đỏ bừng, màu sắc càng đỏ hơn. Hắn cắn răng, nói từng chữ đều mang theo sát khí vô tận, trong mỗi một chữ đều có cựu hận và điên cuồng của hắn. Hàng Bối thân thể trung chạy, dường như cho dù là nàng, cũng đều có chút không thể thừa nhận ý chí La Thiên ngưng tụ trên thân mình. Thời khắc này cưỡng ép kiên trì, nhìn Mạnh Hào từ xa nhoẻ miệng cười. Như vậy ngươi cho rằng ý chí La Thiên lại là người gì của ngươi? Hàng Bối bỗng nhiên nói như vậy khiến Mạnh Hào chấn động tâm thần. Trước đây hắn có suy đoán, dù sao hai chữ La Thiên cùng với huyết mạch La Thiên của hắn ở sơn hải giới có hai chữ giống nhau. Hắn không biết điều này có phải trùng hợp hay không. Thời khắc này, mắt thấy Hàng Bối nói như thế, trong mắt hắn chợt co rút lại. Ta là con gái La Thiên, còn ngươi chính là con trai của La Thiên. Đừng vội phản kháng, ngươi cũng không có tư cách phản kháng. Lần này toàn bộ ý chí La Thiên, cộng thêm ý thức của ta. Cũng bởi vậy trong vòng trăm năm, ta đánh mất tư cách tiếp tục tiếp nhận ý chí La Thiên. Bất quá những thứ này đều không quan hệ. Trở về đi, ta mong đợi bộ dáng lúc ngươi xuất hiện lại lần nữa. Khi đó ngươi sẽ chấp nhận thân phận con của La Thiên. Ngươi sẽ quên quá khứ, quên tất cả, trong thế giới của người không còn có sơn hại giới, mà chỉ có La Thiền. Mà người cũng sẽ trở thành La Thiền sứ giả mới. Có lẽ là La Thiền sứ giả cường đại nhất, bao nhiêu năm tháng tới nay chưa từng có. Cũng giống như ta, là hộ đạo cho ý chí La Thiền vĩ đại. Hàng bối cười kiều bị, nhưng thân thể lại càng lúc càng suy yếu. Khi một tiếng nổ vang quanh quẩn trong tinh không, Mạnh Hạo dựa vào chiến binh, cản trở thân thể chậm lại. Nhưng dưới lực hút của hắc động, cùng với lực bài xích của thương mang, hắn cũng không thể giữ vững thân mình, liền bị cuốn thẳng đến hắc động. Trong chớp mắt đã bị hắc động cắn nuốt hoàn toàn. Sau khi cắn nuốt, hắc động hóa thành lốc xoáy, âm âm xoay chuyển. Rất lâu sau đó, nó chậm rãi ổn định, cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại. Lốc xoáy tiêu tán, hắc động cũng biến mất, phiến tinh không khôi phục như thường. Dường như cho đến bây giờ, hắc động kia cũng chưa từng xuất hiện, mà lực bài xích đến tự thương mang cũng vào giờ khắc này tiêu tán. Trong cơ thể Hàng Bối tràn ra ánh sáng kia dần dần che phủ toàn thân nàng, cho đến hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán đi. Nàng nhìn theo Mạnh Hạo bị hút đi, trên mặt như cũ mang theo nụ cười, trong mắt cũng có mong đợi. Mạnh Hạo, con trai của La Thiền, người lớn lên quá nhanh, nhanh đến trình độ, cho dù là ý chí La Thiền vĩ đại, cũng phải cảnh giác. Cho nên, cho dù hạt giống chưa có trưởng thành, cũng phải đến thời điểm thu gặt. Hàng Bối nhẹ giọng lẩm bẩm, thân thể hoàn toàn biến thành ánh sáng, tản ra từ từ, chìm sâu vào trong bóng tối. Sau một lúc lâu, phiến tinh không này lần nữa yên tĩnh, lần nữa đen như mực. Cùng lúc đó trên thương mang tinh, trong đệ nhất tông. Tại chỗ bản thể của Hàng Bối, nàng đang khoanh chân tĩnh tọa, thời khắc này cặp mắt chợt mở ra, phun ra một cụm máu tươi, thân thể nàng lập tức già đi rất nhiều, mặt không có chút máu. Trong vòng trăm năm, ta không thể thừa nhận ý chí La Thiền phụ xuống. Hàng Bối nhỏ giọng nói, lúc ngẩng đầu nhìn lên tinh không xa xa. Ta mong đợi, một các ngươi trở về, ngươi có thể cùng với ta, cùng nhau tạo nên hạt giống mới trên thương mang tinh. Chương, cắt đứt liên hệ ngoài thương mang. Gần như ngay khoảng khắc Mạnh Hạo bị hắc động kia cắn nuốt trên thương mang tinh, Tiểu Bảo phân thân đời thứ 9 vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng của Mạnh Hạo. Đang điều khắc, nhưng đột nhiên tay hắn chợt ngừng. Dao khắc đâm trúng trên ngón tay, máu tươi chảy xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt có chút mờ mịt, mơ hồ có cảm giác rất kỳ quái. Dường như trong một chớp mắt này, mình có hơi khác thường. Dường như sinh mệnh thủy chung nối liền với sợi dây nào đó, trong nháy mắt đã bị đứt đoạn. Theo sợi dây đứt ra, Tiểu Bảo trong mơ hồ dường như mất đi cái gì. Hắn yên lặng ngồi ở đó, cho đến lúc bên cạnh truyền đến một tiếng nữ nhân kinh hồn. Thê tử của hắn bước nhanh đến, băng bó ngón tay chảy máu cho hắn. Chuyện gì vậy? Thê tử nói bên tai, Tiểu Bảo vẫn đang mờ mịt. Rất lâu sau đó hắn lắc lắc đầu. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy dường như thoáng cái không hoàn chỉnh. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn không nhìn thấy ánh sáng, cũng không thấy thê tử ở bên cạnh lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, trong mắt cũng mờ mịt. Đồng thời trong lúc đó, trên thương mang tinh, đám người thiếu niên áo bào vàng, còn có lão nhân trượng giáo, còn có bạch vụ trần tiên, tất cả chí tôn cửu nguyên đều trong một cái chớp mắt này tâm thần rung lên, dường như có cảm giác kỳ dị nào đó lướt qua. Ấn tượng có quan hệ với Mạnh Hạo trong trí nhớ, ngay khoảng khắc này đều mơ hồ một chút. Xảy ra chuyện gì? Không thích hợp. Thân ảnh đệ cửu tùng vì sao sắp tan đi trong lòng ta? Trưởng giáo cũng vậy, thiếu niên áo bào vàng cũng thế. Mọi người đang ở chỗ bế quan của mỗi người, tâm thần đều chấn động mãnh liệt. Mà ở trong đệ cửu tông, một màn như vậy cũng cùng lúc xảy ra. Thậm chí chỗ xa hơn trong tinh không La Thiền này, dưới chỗ 33 thiền bởi, bên trong sơn hải điệp tồn tại trong lốc xoáy kia, chúng sinh trong đó vào giờ khắc này cũng có không ít người nội tâm trung lên. Nhất là Hứa Thanh, nàng đang khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nàng trung lên, ngẩng đầu. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập cả tâm thần nàng. Nàng rõ ràng nhận ra, trong mơ hồ cảm ứng đối với Mạnh Hạo vẫn luôn tồn tại, ngay khoảng khắc này bị đứt đoạn. Sắc mặt của nàng từ từ tái nhợt, ánh mắt lộ ra bi thương, Nàng cười thảm vịnh vách tường đứng lên, hồi lâu sau trong mắt nàng lộ ra kiên định. Không quản xảy ra chuyện gì, không quản thời gian trôi qua bao lâu, ta tin tưởng vững chắc, huynh sẽ không rơi xuống. Hứa Thanh lẩm bẩm, ở trong lòng, ở ngoài miệng, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Giờ khắc này, trong tinh không là tiên, tất cả người biết Mạnh Hạo, tất cả người từng gặp qua Mạnh Hạo, toàn bộ đều trong một cái chớp mắt này, cảm nhận được biến hóa sâu trong nội tâm mình. Căn cứ trình độ quan hệ sâu cạn với Mạnh Hạo, cũng quyết định biến hóa này lớn hay nhỏ. Trong tinh không là tiên, theo Mạnh Hạo rời đi, tất cả dấu vết tồn tại của hắn đều bị chém đứt. Nếu hắn lâu dài không có trở về, như vậy đoạn dấu vết này sẽ từ từ tiêu tán cho đến một số năm sau. Theo tất cả người biết về hắn lần lượt trở về cát bụi, hắn cũng sẽ bị mọi người quên lãng. Mà giờ khắc này, ở ngoài phiến tương mang, Mạnh Hạo mở mắt ra. Áo giáp trên người hắn đã biến mất, trở lại thành gương đồng trong tay hắn. Ngay khi mở mắt, Mạnh Hạo thấy ánh sao, thấy được mảnh tinh không vô biên vô tận. Nơi này không có sương mù chút nào, không có tương mang, chỉ có tinh không sáng chói, chỉ có một cái lại một cái thế giới vô cùng phồn hoa kìa. Mạnh Hạo sừng sốt một chút, hắn cảm nhận được tu vi trong cơ thể, ngay một cái chớp mắt này dường như buông lỏng ra giam cầm nào đó, không ngờ sụp sôi hơn. Hắn cũng cảm nhận được, trong phiến tinh không này, bất ngờ tồn tại tiên lực vô cùng vô tận. Thậm chí, hắn nhìn tinh không bốn phía, cảm giác đầu tiên là tinh thuần đến cực hạn, hoàn toàn bất động, với trong thường mạng. Nơi này không có bụi bặm, không có khí tức tử vong, có chăng là sinh cơ bàng bạc, còn có đợt đợt khí trong lạnh, khiến tâm thần người ta thoải mái sung sướng. Nơi này, vì sao ta có cảm giác không giống với thường mạng? Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng đúng lúc này, xa xa có mấy đạo cầu vồng từ trong tinh không bay tới, tốc độ cực nhanh, khoảng khắc đến gần, lộ ra phía trước nhất là thân ảnh một nam nhân trung niên. Bên cạnh nam nhân này, còn có một nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, thời khắc này trên mặt có vẻ lo lắng. Khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo lập tức tới gần, cô gái kia lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Mạnh Hạo. Sư huynh! Rốt cuộc tìm được huynh rồi. Nữ nhân kích động trong mắt đầy nước mắt. Áp đầu vào ngực Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mờ mịt, hắn cảm giác dường như mình không nhận ra đối phương. Nhưng ngay sau đó trong đầu liền đau nhói. Sư huynh, rốt cuộc cũng tìm được huynh. Cũng may mà, trên người huynh và Trừng Phạm sư huynh có ấn ký của tông môn lưu đại từ trước. Nếu không thì không tìm được các huynh rồi. Đúng rồi sư huynh, ở trong bí cảnh đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần này trăm đại tông môn đều phái ra thiên kiêu trong môn cùng nhau đi vào bí cảnh thương mang giới bị hủy diệt, đã mấy kỷ nguyên trong truyền thuyết kia. Nhưng mấy ngày trước đột nhiên phát sinh biến cố, tử vong hơn phân nửa, những người còn lại bị cưỡng ép dịch chuyển ra ngoài. Mọi người tiến lên rối rít ân cần, thỉnh thoảng lên tiếng, ngươi một lời ta một lời. Mạnh Hạo mờ mịt hơn, trong đầu càng lúc càng đau đớn. Rất nhanh hắn cũng nhớ đến một đoạn ký ức. Mình là Mạnh Hạo, là đệ tử thiên kiêu của Thương Hải Tông, một trong năm đại tông môn trong phiến tinh không này. Trước đó hắn cùng với không ít đồng tông cùng nhau đi vào một bí cảnh. Đó là thế giới nghe nói đã bị hủy diệt mấy kỷ nguyên, từng tên là Thương Mang Giới. Mà nơi đó có một số hạn chế, tất cả người có thể đi vào nhất định phải phù hợp một vài điều kiện. Cho nên thiên kiêu các tông của trăm đại tông môn phiến tinh không này cùng nhau bước chân vào. Thế nhưng trong thương mang giới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho hầu hết thiên kiêu tử vong, mà mọi người Thương Hải Tông cũng chỉ có hắn và sư huynh Trừng Phạm trốn thoát. Dường như hắn còn được Trừng Phạm sư huynh cứu thoát. Trừng Phạm sư huynh đâu? Mạnh Hạo cảm thấy đoạn ký ức này có chút xa lạ, mà cái tên Trừng Phạm này xuất hiện, hết thảy đều lập tức trở nên quen thuộc. Trừng Phạm sư huynh đã được mang về tông môn. Hạo Nhi có nhớ lại chuyện trong bí cảnh không? Người trung niên lúc này trầm giọng hỏi, trong mắt mang theo ý hiền hòa. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn nam nhân này một cái, lập tức nhớ lại, dường như người này là sư tôn của mình. Nghe đối phương nói, hắn hồi tưởng lại hết thảy trong bí cảnh, lần nữa trong đầu đau nhói, trên trán nổi gân xanh. Được rồi, vậy thì không nên nhớ lại nữa. Trần Phạm Sư Huynh cũng giống như người. Lần này, tất cả thiên kiêu của các tông trốn ra được, đều y như thế. Người trung niên thở dài, phất tay áo băng theo Mạnh Hạo và mọi người, chạy thẳng tới xa xa. Trên đường, nữ nhân kia từ đầu luôn đỡ lấy Mạnh Hạo, vẻ mặt ân cần, dường như không ngại hai người tiếp xúc thân mật, mà Mạnh Hạo lại có chút không thích ứng lắm. Nhưng trong trí nhớ rõ ràng tự nói với mình, nữ nhân này là đạo lữ của mình, cũng là con gái của sư tôn. Hai người mình đã thành hôn rất lâu rồi. Thậm chí còn có một đứa con nối dòng. Không đúng, dường như có điều không đúng. Mạnh Hạo cảm thấy trong đầu càng lúc càng đau đớn, nhưng hắn vẫn có chút mờ mịt, không biết bay đi bao lâu, đoàn người bọn họ về tới tông môn. Thương Hải Tông là một chỗ trên Tinh Tú. Mạnh Hạo nhìn Tinh Tú kia, loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó một lần nữa xuất hiện, hắn mờ mịt đi theo mọi người về đến tông môn. Thấy động tông nhiều lắm, những người kia khi nhìn thấy hắn đều rất là vui mừng, lập tức tiến lên, dần dần dẫn đến một chút chấn động. Đến lúc được đưa vào trong nhà, hắn nhìn thấy một đứa bé chừng 7-8 tuổi nhào vào lòng, kêu mình là phụ thân. Hết thảy đều làm cho hắn cảm thấy xa lạ, nhưng trong xa lạ này, cái tên Trần Phàm trở thành một điểm sáng, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không đúng, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Trong đầu Mạnh Hạo càng đau đớn hơn, đào lử và con trai bên cạnh hắn đều khẩn trương nhìn hắn. Sắc mặt lo lắng rất rõ ràng. Mạnh Hạo miễn cưỡng cười, trấn an, sau đó khoanh chân ngồi xuống, câu bày suy nghĩ. Hắn nhớ lại cả đời này của mình, phụ thân của hắn là trưởng lão trong tông môn, cả đời này hắn tư chất kinh người. Sau khi bái nhập tông môn, lập tức trở thành thiên kiều. Trong thời gian ngắn, tu vi đã là từ cổ cảnh đỉnh phong, trở thành viên mãn chỉ kém một chút. Mà thê tử bên cạnh hắn, của sư tôn hắn, hai người là thanh mai trúc mã nhiều năm trước thành thân, là ước mơ của vô số đồng đạo đồng môn. Không đúng. Mạnh Hạo lắc đầu, hắn theo bản năng nâng tay lên, bấm quyết khẽ thốt ra. Đệ bát cẩm, nhưng lại không có mảy may phản ứng. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn không biết tại sao mình nói ra ba chữ đệ bát cẩm này. Trầm mặc một hồi, hắn kiểm tra túi trữ vật, tất cả vật phẩm bên trong đều quen thuộc hết, duy chỉ có một thứ, đó là một mặt gương đồng. Vật này... Mạnh Hạo sửng sốt một chút, hắn nhớ lại khi mình thức tỉnh, trong tay còn cầm gương đồng này. Chẳng lẽ là thu hoạch ở trong bí cảnh kia sao? Mạnh Hạo lấy ra gương đồng, cầm trong tay nhìn xem, loại cảm giác quen thuộc kia lần nữa xuất hiện. Lần này dường như có chút bất động. Đối với thế giới này, đối với người xung quanh, hắn trong xa lạ mang theo quen thuộc, đó là có trong trí nhớ. Nhưng trực giác lại xa lạ. Nhưng gương đồng này thì khác. Đó là trong quen thuộc mang theo xa lạ. Là trong trí nhớ của hắn không có vật này. Nhưng loại cảm giác quen thuộc đó dường như vật này vô cùng trọng yếu đối với mình. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mạnh Hạo có chút phiền não khó hiểu. Ngay cả thê tử trong phòng lo lắng một hồi, sau đó mang con trai ra ngoài, hắn đều không để ý đến. Thật lâu sau, trong mắt hắn hiện lên tờ mẫu, hắn đưa tay vỗ lên trán một cái. Đúng lúc này có người gõ cửa, rồi truyền vào một thanh âm mệt mỏi. Tiểu sư đệ, ta vào được không? Lời nói truyền vào, cửa phòng đều mở ra, một thanh niên sắc mặt có chút thương tàn, cất bước đi vào. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, có phức tạp cùng với tia sáng hồi ức, nhón lên một cái rồi tắt. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người thanh niên trước mắt. Không phải ký ức trong đầu hắn giờ này, mà là hiện lên trong óc một thân ảnh, dường như chôn thật sâu trong đầu hắn. Trần Phạm Sư Huynh. Chương không phân biệt rõ. Người đến chính là Trần Phạm. Trong mắt Mạnh Hạo càng mờ mịt hơn. Trần Phạm này hắn không xa lạ chút nào, phải nói là rất quen thuộc, bất luận là ký ức hiện tại hoặc là một chút ấn tượng mơ hồ trong đầu, từ hồi đều có thân ảnh của Trần Phạm. Theo Trần Phạm đi vào phòng, khoanh chân ngồi xuống trước mặt Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo càng đau nhói mãnh liệt. Thân ảnh của đối phương ở trong tâm thần hắn giống như một giọt nước rơi vào trong dầu sôi, tức thì nổ tung. Ngay khoảnh khắc nổ tung này, một số hình ảnh của mảnh vỡ ký ức trải rác xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo, giống như gió lốc nổ vang. Những hình ảnh này không nối liền, nhưng mỗi một lần xuất hiện trong đó đều là có Trần Phàm. Giống như là một cuộc sống khác. Một màn này khiến Mạnh Hạo trung chạy, trong mắt tràn ngập tơ máu, mơ hồ có yêu khí tràn ra. Đến cuối cùng, Mạnh Hạo hai tay ôm đầu, rống lớn, tu vi ầm ầm bạo phát. Lực lượng tu vi bạo phát này không phải cổ cảnh của hắn thời khắc này, mà là cửu nguyên đỉnh phong. Tiểu sư đệ. Đúng lúc này Trần Phàm lớn tiếng gọi, bốn phía phòng ốc ầm ầm vỡ ra, mà không ngờ Trần Phàm không có bị liên lụy chút nào. Hắn bước nhanh đến trước mặt Mạnh Hạo, đặt một tay lên vai Mạnh Hạo quát to. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm Trần Phàm. Loại cảm giác thác loạn kia khiến hắn mờ mịt, đồng thời dường như trong cơ thể có một thanh âm đang treo họa, nhưng lời nói treo họa này rất mơ hồ, nghe không rõ. Thời khắc này theo tu vi lúc trước của Mạnh Hạo lan tràn ra, cả tông môn đều bị chấn động, vô số người bay lên đều khẩn trương lo lắng nhìn về nơi này. Tiểu sư đệ, còn chưa tỉnh táo. Trần Phàm lần nữa gầm nhẹ, hết thảy đều là giả. Tất cả trước kia chúng ta trải qua trong thương màn giới, hết thảy đều là giả. Nơi này mới là thế giới chân thực, mà thương màn giới chỉ là một chỗ bí cảnh, một chỗ mà mấy kỷ nguyên trước đã tử vong trở thành bí cảnh phế tích. Tiếng hô của Trần Phàm càng lúc càng lớn, truyền vào trong tâm thần Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong mắt đỏ thẫm hơn. Thời khắc này ký ức trong đầu hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Một hồi là kiếp này trong quen thuộc mang theo xa lạ, một hồi là kiếp trước trong xa lạ mang theo quen thuộc, dung hợp vào với nhau, làm cho hắn nơi này không phân biệt rõ. Dạ ừ, Mạnh Hạo nói giọng khàn khàn, thanh âm này chính hắn đều cảm thấy xa lạ, dường như không phải truyền ra từ trong miệng mình, vừa khô khốc lại chói tai, giống như là sắt đá va chạm nhau. Dạ, đó là ảo giác của chúng ta ở trong bí cảnh thượng màn giới. Không phải là người như thế. Ta cũng có cảm giác tương tự. Thậm chí tất cả người trong bí cảnh kia thoát ra đều có cảm ứng như thế. Đây chẳng qua là một chỗ bí cảnh. Lần này người trăm tông chúng ta cùng nhau đi vào, nhưng không nghĩ rằng ngay khoảnh khắc bước chân vào liền đắm chìm trong ảo giác. May mà cũng có rất nhiều người như người như ta đều ở trong ảo giác, không phân biệt rõ thiệt giả, tìm được con đường tu hành của mình. Trần Phàm nắm chặt tay Mạnh Hạo, nói với giọng lo lắng. Mạnh Hạo ánh mắt mờ mịt, hắn tin Trần Phàm, nhưng tận đáy lòng lại luôn có tiếng treo họ quanh quẩn, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy hết thảy đều không thích hợp. Mạnh vỡ ký ức trong óc của ta, có một nữ nhân. Nàng. Mạnh Hạo theo bản năng lên tiếng, nàng có phải tên là Hứa Thanh không? Trần Phàm cắt ngang lời Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sửng sốt, trong nháy mắt cái tên Hứa Thanh này truyền vào đầu óc hắn, thân thể hắn run rẩy, thân sắc vụn vậy, dường như muốn thức tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Người thử nghĩ lại xem, Hứa Thanh kia và Hứa Thanh của Thủy Đạo Tông có phải là cùng một người hay không? Sư đệ, Hứa Thanh của Thủy Đạo Tông, hai người các ngươi tuy rằng từng có tình nghĩa kết tóc, nhưng dù sao nàng vẫn là lựa chọn tiên lộ, không có lựa chọn người. Vừa nghe Trần Phàm nói, trong đầu Mạnh Hạo dần dần hiện lên đoạn ký ức. Trong đó, Hứa Thanh vốn là đệ tử Thương Hải Tông, nhưng lại vì một số chuyện làm phản tông môn, cũng chặt đứt tơ tình với hắn. Không đúng. Còn có Mập Mạp, Vương Hữu Tài, còn có cha mẹ ta, còn có tỷ tỷ ta, còn có Tôn Hải, còn có sư tôn Đan Quỷ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, ký ức trong đầu hắn lần nữa hiện lên vô số hình ảnh. Hắn không thể không thừa nhận, theo ký ức hiện lên càng ngày càng nhiều, mảnh vỡ hình ảnh trong đầu hắn liền hiện lên, mỗi người đều có thể tìm được trong cả thế giới, đều là tu sĩ trăm tông cùng chung với hắn bước chân vào bí cảnh thương mang kia. Thật ư? Đều là ảo ảnh sao? Mạnh Hạo chua xót lẩm bẩm. Trả lời hắn là Trần Phàm trước mặt, trong mắt lại lóe lên vẻ phức tạp, sau đó ngưng trọng trả lời. Tiểu sư đệ, trong bí cảnh thương mang giới, ngươi trầm luân thời gian còn lâu hơn ta, cho nên ngươi mờ mịt. Ta cũng phải cần một đoạn thời gian mới có thể cho mình tỉnh táo lại. Trần Phàm khẽ thở dài, ấn bả vai Mạnh Hạo. Ta cũng từng nghi hoặc, ta cũng từng nghi ngờ. Thậm chí khi ta mới vừa thức tỉnh, ta từng có loại kích động. Ta muốn thức tỉnh, ta muốn lần nữa đi vào bí cảnh thường mặt. Cảm nhận của ngươi lúc này, người khác không hiểu, nhưng sư huynh thì hiểu. Trần Phàm nói xác định. ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra ân cần. Mạnh Hạo trầm mặt, trong mắt càng mờ mịt hơn. Hắn không có ý không tin hết thảy, nhưng từng hình ảnh bốn phía này quá chân thật. Các tông môn quanh hắn, hắn có thể cảm nhận được trong trí nhớ, có thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa thê tử của mình là nữ nhân năm đó khi mình si mê Hứa Thành, nàng một mực yên lặng quan tâm tới mình. Còn có đứa bé kia là cốt nhục của mình, thậm chí thần thức của Mạnh Hạo đều có thể cảm nhận được trong cơ thể đứa bé kia chảy xuôi huyết mạch thuộc về mình. Mà chân thật nhất chính là Trừng Phạm trước mắt. Nhưng mà, Sơn Hải... Hắn lẩm bẩm, không đợi hắn nói dứt câu, lập tức bị Trừng Phạm cắt ngang. Đủ rồi! Trừng Phạm ấn mạnh bả vai của Mạnh Hạo, trong mắt có nước mắt. Tiểu sư đệ, thức tỉnh đi, đó đều là giả dối. Ta biết người muốn nói Sơn Hải giới, bởi vì sau khi chúng ta đi vào bí cảnh, địa phương tới thứ nhất chính là phế tích Sơn Hải giới trong bí cảnh thượng mạng, mà chúng ta cũng là trầm luân ở nơi đó. Ta nhớ chuyện Sơn Hải giới, ở nơi đó có Kháo Sơn Tông, mà ta cũng là sư huynh của người, có đúng không? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn Trừng Phạm. Dạ, đều là dạ. Sơn Hải giới tan vỡ không phải phát sinh ở niên đại này của chúng ta, mà là chuyện trước kia rất lâu rất lâu. Đích xác đã từng tồn tại tại Thương Mạng giới, đích xác bên trong cũng có một Sơn Hải giới, nhưng người nơi đó không phải là chúng ta. Đó là một giấc mộng của Sơn Hải giới, kéo chúng ta vào đến năm tháng vạn vạn năm trước, ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trần Phàm nói từng chữ một. Mỗi một chữ đều là tiếng sấm đánh vào trong óc Mạnh Hạo. Đừng nghĩ nữa, hết thảy đều là giả dối, nơi này mới là chân thật. Nơi này là chân thật ư? Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong chua xót hắn nhắm nghiền hai mắt, trong đầu của hắn trước đầu, chỉ cần nhớ lại hết thảy ở Thương Mạng giới đều sẽ đau thấu xương. Nơi này là chân thật. Trần Phàm lần nữa nói nghiêm túc, nếu là người khác nói như vậy, Mạnh Hạo sẽ không tin, nhưng trước mắt chính là Trần Phàm. Bất kể là trong trí nhớ mơ hồ hay là trong trí nhớ rõ ràng của hắn, trước mắt đều là đại sư huynh rất ân cần với mình. Mạnh Hạo cười khổ, thở ra một hơi thật dài. Sư huynh, ta hiểu rồi. Là ta trầm mê trong mộng ảo. Thường bằng giới kia quá chân thật. Chân thật khiến ta có chút không nhận rõ. Để ta yên tĩnh một chút đi, ta sẽ khỏe. Mạnh Hạo trong mắt có tơ máu, dường như lập tức già đi một chút. Cả người mệt mỏi, nhẹ giọng nói. Trần Phạm yên lặng nhìn Mạnh Hạo, vỗ vỗ vai Mạnh Hạo rồi đứng lên. Nghỉ ngơi cho khỏe. Vĩnh viễn hãy nhớ, nơi này mới là chân thật. Ngươi không phải Mạnh Hạo của Sơn Hải giới. Ngươi là đệ tử đích truyền của Thương Hải Tông. Ngoài Thương Mạng, Mạnh Hạo là một trong thiên kiêu. Cả trăm tông của Thương Mạng giới. Mạnh Hạo chua xót, gật gật đầu. Đúng lúc này không ai phát hiện. Ngưng động bên trong túi trữ vật, thời khắc này tràn ra một luồng hơi nóng chui vào trong cơ thể hắn. Thân thể của Mạnh Hạo trung lên, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Thậm chí ngay cả tâm tình đều từ từ bình tĩnh lại. Đồng môn bốn phía cũng phần lớn yên tâm. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều chứa đầy ân cần. Trần Phàm lần nữa nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, rồi dáng vẻ mệt mỏi xoay người rời đi. Theo hắn ra ngoài, thê tử Mạnh Hạo dẫn đứa con chạy đến, trong mắt đầy lo âu, cũng có lo lắng. Mà đứa bé kia khi nhìn về Mạnh Hạo lại là hơi sợ, dường như cảm thấy phụ thân trước mắt này có chút xa lạ. Không sao, không sao. Mạnh Hạo mở mắt ra, thấy một màn như vậy, cố nặng ra nụ cười an ủi. Thời gian trôi qua, đạo mắt đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày này, các đầu môn lần lượt đi đến thăm hỏi, phần lớn lộ ra vẻ ân cần. Nhưng cũng có một số người, nhìn như chân thành, nhưng thực tế, chỗ sâu trong mắt lại có lộ ra ý tiếc nuối, vì sao Mạnh Hạo không chết ở trong bí cảnh Thương Mạng giới. Những thứ này trong trí nhớ của Mạnh Hạo trước kia là hắn không nhìn ra, nhưng trước mắt, hắn chỉ quét mắt một cái, liền có thể thấy được chân ý tận đáy lòng đối phương. Sư tôn của hắn cũng tới, còn có các trưởng bối tông môn, phần lớn đi đến thăm Mạnh Hạo, nhằm hỏi ý một hồi, động viên một hồi. Còn có Trần Phàm, trong mấy ngày này cùng đến mấy lần, mỗi lần đều ngồi trước mặt Mạnh Hạo, nói chuyện với Mạnh Hạo, giúp hắn nhớ lại từng hình ảnh của Thương Hải Tông cùng với Thương Mạng giới. Cho đến khi bí cảnh Thương Mạng, hai người đều vô cùng cảm khái. Mạnh Hạo từ từ cũng chấp nhận thân phận của mình, từ tận đáy lòng của hắn thủy chung vẫn còn mờ mịt. Một tháng sau, khi đa số mọi người đều nghĩ rằng Mạnh Hạo đã khôi phục, thì vào một đêm mưa, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa chợt mở mắt ra, nhìn xem thê tử bên cạnh. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo đứng lên đi ra ngoài phòng, nhìn trời mưa bên ngoài, chỗ sâu trong mắt từ từ lại toát ra ý mờ mịt. Trong mưa có gió lạnh thổi tới, thổi tóc Mạnh Hạo tung bay. Trong sân có một cây cổ thụ, thời khắc này trong gió mưa, lá cây phất phơ trào trào. Nơi này đúng thật là chân thật sao? Nhưng vì sao ta đối với hết thảy trong bí cảnh thường mạng thế nào cũng không thể quên được, không quên từng khuôn mặt kìa, không quên sơn hải giới kìa. Mạnh Hạo đưa tay đón hạt mưa rơi xuống, những hạt mưa kia rất rét lạnh, xuyên qua lòng bàn tay của hắn, hơi lạnh thấu xương. Chương Thương Mang Đạo. Ta phải đi bí cảnh thương mang một chuyến, nếu không trong lòng của ta không thể an bình. Mạnh Hạo cảm nhận được mưa trên lòng bàn tay, trầm mặc một hồi lâu, trong mắt đột nhiên lộ ra ý kiên định. Hắn không có nói chuyện này với bất kỳ người nào, mà ngay trong đêm mưa này, thân hình hắn nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đi phương xa. Phía sau hắn, thê tử của hắn ở trong phòng lúc này mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ chua xót, cũng khẽ thở dài. Mấy ngày nay, nàng cảm thấy phu quân của mình trở nên xa lạ đến mức tự hồ đối phương không phải là trượng phu của mình. Đồng thời, trong lúc đó, trên ngọn núi, trong Thương Hải Tông, Trần Phàm đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn đêm mưa. Trong mắt có hồi ức, có phức tạp, cũng có hổ thẹn. Đến lúc hắn nhìn thấy Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, theo bản năng hắn định đi ngăn cản, thế nhưng bước chân lại không có bước lên. Cũng được, chính ngươi đi tìm, có lẽ có thể tìm được chân tướng. Trần Phàm trong trầm mặc lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại. Phía sau hắn đi đến một thân ảnh, đó là một nữ nhân nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trong mắt Trần Phàm lộ ra nhu hòa, xoay người nhìn nữ nhân phía sau, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Nữ nhân cười ôm nhu, liếc nhìn xa xa, trong mắt có chút lo lắng. Tiểu sư đệ của huynh nơi đó? Không sao, tự hắn đi tìm đáp án, có lẽ hắn có thể tìm ra đáp án của hắn. Trần Phàm nhỏ giọng nói. Như vậy huynh tìm được rồi sao? Thật ra muội nhìn thấy Mạnh Hạo nơi đó mới phát hiện huynh khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với hắn. Nữ nhân nói với vẻ không hiểu. Trong trí nhớ của nàng, Trần Phàm trước mắt chỉ trong thời gian ngắn liền khôi phục như thường, không có giống như Mạnh Hạo, cho dù giờ này đã qua một tháng vẫn còn mờ mịt. Hắn trầm luôn lâu hơn ta, mà trọng yếu nhất là ta vừa mới thấy muội, ta liền hiểu rõ hết thảy, muội chính là đáp án của ta. Trần Phàm lắc đầu, ôm lấy nữ nhân trước mặt, ôm rất chặt, rất chặt, dường như sợ buông lỏng hai tay đối phương sẽ tiêu tán. Mưa càng lúc càng lớn, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, bay nhanh về hướng bầu trời, rất nhanh liền xoay người tới đầu cuối bầu trời phía sau tầng mây. Nơi này không có mưa, thân ảnh hắn không có dừng lại, tiếp tục bay tới trước. Đến lúc sắp phá vỡ màn trời tinh tú này, hắn cảm nhận được một tầng trận pháp phòng hộ quét ngang thân mình. Hắn lập tức vỗ lên túi trữ vật, lấy ra ngọc giản, thần niệm của trận pháp vô hình kia quét qua ngọc giản, lúc này mới chậm rãi lui đi. Mạnh Hạo không có dừng lại, bước tới một bước, bên tai nổ vang, liền bước ra ngoài đại lục tinh tú của Thương Hải Tông. Khi xuất hiện lại đã ở trong tinh không, nhìn tinh không bốn phía xinh đẹp rực rỡ, không có sương mù như trong bí cảnh thường mạng. Nơi này rất trong xanh rõ ràng, tràn đầy lực lượng thiên địa nồng đậm. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, hắn cảm nhận được một chút tu vi của mình trong cơ thể chỉ còn lại một ngọn hồn đăng chưa có tắt. Tu vi của hắn đã là cổ cảnh đỉnh phong. Mạnh Hạo trầm mặc, tu vi của bản thân so sánh với ký ức mơ hồ ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn dường như có chút không giống, nhưng cũng có chỗ tương tự. Hắn không thể tiếp tục suy nghĩ thêm, bởi vì những gì trải qua mấy ngày này đã cho hắn biết, một khi tiếp tục nhớ lại liền sẽ nhức đầu thấu xương, sẽ làm cho tu vi của hắn hỗn loạn. Khẽ thở dài, trong mắt của hắn lộ ra ý kiên định và chấp nhất, bỗng nhiên bày ra, dựa theo ký ức rõ ràng trong đầu vội vàng bay đi về hướng bí cảnh thường mang. Nhất định phải tìm được đáp án. Mạnh Hạo tăng nhanh tốc độ. Thời gian trôi qua, mấy tháng sau, hắn trải qua mọi chủ truyền thống trận trong tinh không này, đã đi gần hết, gần như một nửa lộ trình. Một ngày này, hắn đang phi hành, tu vi trong cơ thể tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn không có uống bất kỳ đan dược gì, cũng không có tĩnh tọa để hít thở lực lượng thiên địa của mảnh thế giới này. Cho đến khi hắn tiêu hao đạt đến gần cực hạn, đột nhiên tại vị trí ngực có một luồng hơi nóng truyền ra, trôi đi toàn thân, lập tức tu vi hắn hao phí liền khôi phục lại. Mạnh Hạo mừng rỡ, sờ túi trữ vật một cái, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thời gian mấy tháng này, hắn không chỉ một lần lấy ra gương đồng quan sát cẩn thận, tuy rằng không có phát hiện gì, nhưng bên trong gương đồng này luôn phóng thích ra những luồng hơi nóng chui vào trong cơ thể hắn, sau đó biến mất không thấy. Mặc dù như thế, nhưng Mạnh Hạo không có cảm nhận được khó chịu hay nguy hiểm gì. Ngược lại, hắn theo bản năng rất thích loại hơi nóng này. Mơ hồ chính hắn cũng không biết tại sao, luôn muốn cất gương đồng bên mình để mặc cho luồng hơi nóng kia lần lượt trôi đi trong cơ thể, dường như muốn làm thức tỉnh cái gì đó, khiến cho trong mấy tháng này Mạnh Hạo dường như sẽ hoảng hốt, mà mỗi một lần hoảng hốt dường như thế giới trước mắt đều vặn vẹo. Tuy rằng rất nhanh thì khôi phục như thường, nhưng hắn luôn cảm thấy bên tai dường như có một thanh âm đang treo họ, nhưng vẫn như cũ không nghe rõ. Trọng yếu nhất là có luồng hơi nóng này tồn tại. Mạnh Hạo phát hiện mình không cần hấp thu bất kỳ lực lượng nào của phiến tinh không này vào trong cơ thể, bởi vì mỗi một lần hơi nóng kia trôi đi đều giúp cho tu vi hao phí của hắn trong nháy mắt khôi phục. Cho nên, từ sau khi tỉnh lại ở phiến tinh không này, đến lúc về đến Thương Hải Tông, cho đến thời khắc này, đi ra ngoài bay nhanh trong tinh không, hắn không có một lần nào nuốt vào đan dược, không có một lần nào hấp thu một tia hào lực lượng thiên địa của thế giới này. Hắn không biết vì sao mình làm như vậy, nhưng theo bản năng hắn cảm thấy như vậy đối với mình mới tốt. Sờ gương đồng đặt ở trong ngực một cái, Mạnh Hạo càng chấp nhất đối với bí cảnh thường màng giới. Hắn muốn biết đến tột cùng hết thảy là đã xảy ra chuyện gì. Thời khắc này hắn tiếp tục bay đi. Bí cảnh thương mang khoảng cách thương hại giới rất xa, mơ hồ ở đầu cuối của thương mang đại giới. Nhưng Mạnh Hạo không có ý rút lui chút nào, thủy chung bay tới phía trước. Trên đường hắn gặp không ít tu sĩ đi qua mọi chỗ tinh tú. Lúc này địa phương hắn muốn đi là Thủy Đạo Tông. Muốn mượn lực truyền tống của Thủy Đạo Tông đi đến thương mang đạo, rồi sau đó tự thương mang đạo tiến hành một lần truyền tống cuối cùng là có thể tới gần bí cảnh thương mang. Thương mang đạo, tên này rất quen thuộc. Mạnh Hạo lẩm bẩm trong trí nhớ ở trong đầu hắn, biết rõ thương mang đạo là một tông môn lớn, có thể xếp vào trước hạng 3 trong trăm tông của thương mang đại giới. Tông này vô cùng thần bí, hàng năm bị sương mù phong tỏa, không dễ dàng có đệ tử bên trong đi ra. Bất quá đối với các tông tới đây mừng truyền thống trận lại không có ngăn cản chút nào, chỉ cần nộp đủ số tiên ngọc là có thể sử dụng. Trong trí nhớ của Mạnh Hạo về thương mang đạo này có một truyền thuyết. Truyền thuyết thương mang đạo là tông môn bị La Tiên đại nhân không thích, vì tông môn này từng làm ra chuyện người người oán trách, cho nên bị La Tiên đại nhân dùng sương mù phong tỏa hóa thành nguyện rủa. La Tiên đại nhân. Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại bước chân, cẩn thận suy nghĩ, trong trí nhớ tự trong óc tìm được hình ảnh về chuyện La Tiên đại nhân. La Tiên là người thủ hộ của thương mang đại giới, là nhân vật tối cao vô thượng. Thậm chí trong truyền thuyết, thương mang đại giới này chính là do một tay La Tiên đại nhân tạo nên. Bất kỳ tông môn nào đều phát ra từ phế phủ cung phụng cho pho tượng La Tiên, bởi vì tu sĩ tu hành cần lực lượng của thiên địa. Trong truyền thuyết chính là lực lượng của La Tiên đại nhân. Tất cả tồn tại, hết thảy chúng sinh đều là con dân của La Tiên. Một đời tiếp một đời, vô số năm qua, thủy chung đều như thế. Mà ở thương mang đại giới, trong trăm tông, thiên kiêu các tông đều không phải là vinh dự đỉnh phong nhất. Chỉ có thu được danh hiệu con của La Tiên mới có thể coi là con cưng của cả thế giới, mới có thể xem như là nhân tài kiệt xuất trong thiên kiều. Con của La Tiên. Cách mỗi thời gian năm tháng không đều, có ít thì vạn năm, nhiều thì ngàn vạn năm mới có thể chọn ra một vị. Giờ này đã có 98 vị. Thân là con của La Thiên, có thể thu được La Thiên Đại Nhân chúc phúc, có thể tu hành La Thiên Đạo. Là con cưng của thế giới này, vô số tu sĩ đều phải cúng bái, bất kỳ tông môn nào đều phải cúi đầu. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Phần ký ức này dần dần rõ ràng. Sau đó chẳng biết tại sao, hắn đối với bốn chữ con của La Thiên này có mâu thuẫn rất mãnh liệt. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, đều đè xuống hết thảy suy nghĩ, tiếp tục bay về phía trước. Lại qua đi 10 ngày, dần dần hắn nhìn thấy trong tinh không phía trước hắn có một viên tinh tú. Đó là một viên tinh tú màu lam. Có thể mơ hồ thấy trên tinh tú này tồn tại mạng lớn nước biển, khiến cho màu sắc cả tinh không thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng ẩn chứa sinh cơ vô cùng tận. Thủy Đạo Tông. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Theo đến gần, nhịp tim của hắn không nhìn được tăng tốc, bởi vì chỗ này có một nữ nhân tên là Hứa Thành. Đó là trong trí nhớ mơ hồ là thê tử của hắn ở Sơn Hải Giới. Thời khắc này hắn không phân biệt rõ mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết mình hy vọng nơi này là chân thực hay là không phải chân thực. Bởi vì nếu chân thực, nếu hắn thấy được Hứa Thành, cũng chính là Hứa Thành chân thực. Nhưng nếu không chân thực, tận đáy lòng của hắn sẽ tiếc nuối, chua xót. Trong đầu đủ loại suy nghĩ phức tạp, Mạnh Hạo dần dần đến gần Thủy Đạo Tông. Truyền tống trận của Thủy Đạo Tông không phải người nào cũng có thể dùng. Nhất định phải có tư cách cả trăm tông mới được. Mà Thương Hải Tông là một trong trăm tông, cho nên đệ tử trong tông có thể mượn truyền thống trận của các tông môn khác, lập tức có thần thức quét ngang tới, ngăn cản Mạnh Hạo đi tới. Mạnh Hạo lấy ra ngọc giản của Thương Mạn Phải, rất nhanh liền có một đệ tử Thủy Đạo Tông bay ra, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, không đợi đối phương lên tiếng, đệ tử này đột nhiên hỏi: người muốn mượn truyền thống trận đi Thương Mạn Đạo, sau đó đi bí cảnh Thương Mạn sao? Mạnh Hạo trong mắt nhón lên một cái, gật gật đầu. Đệ tử Thủy Đạo Tông kia thở dài: thật không biết bí cảnh Thương Mạn kia như thế nào, ngươi không phải là người thứ nhất đến đây, trước ngươi đã có rất nhiều người đều muốn đi bí cảnh Thương Mạn. Đệ tử Thủy Đạo Tông kia dẫn Mạnh Hạo bước chân vào tinh tú Thủy Đạo Tông, đi đến phụ cận một chỗ trận pháp bố trí trên mặt biển. Mạnh Hạo nộp một số linh thạch, chờ đợi trận pháp mở ra, chần chừ một chút, ôm quyền về hướng đệ tử Thủy Đạo Tông kia: vị đạo hữu này, xin hỏi Hứa Thành có trong tông môn chứ? Mạnh Hạo còn hỏi ra: Hứa sư tỷ à? Gã đệ tử Thủy Đạo Tông nhìn Mạnh Hạo một cái, trước hắn cảm thấy Mạnh Hạo có chút quen mắt, thời khắc này nhìn cẩn thận lập tức nhận ra, liền nở nụ cười. Vừa rồi đã cảm thấy quen thuộc thì ra là Mạnh đạo hữu của Thương Hải Tông. Gã đệ tử Thủy Đạo Tông cười nói, tự hồ hắn biết chuyện về Mạnh Hạo và Hứa Thành. Nếu đạo hữu muốn gặp Hứa sư tỷ, chỉ cần ở chỗ này chờ thêm một lát là được. Thời điểm này mỗi ngày Hứa sư tỷ đều sẽ tự tông môn bay trà, đi ngang qua chỗ này, đi Đông Hải thu lấy Thiên Thủy Châu tu hành. Chương nước chảy bèo trôi. Mạnh Hạo ôm quyền bái tạ, trầm ngâm một lát, không lập tức đi vào trận pháp mà đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Cho đến khi qua nửa canh giờ, mấy đệ tử Thủy Đạo Tông phụ trách mở ra trận pháp kia đã không còn kiên nhẫn. Trên bầu trời xa xăm có một vần cầu vồng gào thét mà đến. Là Hứa sư tỷ. Mấy đệ tử phụ trách trận pháp kia từng người một lộ ra sùng bái, đều cúi đầu về phía bầu trời. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn nữ tử trong cầu vồng. Đó là một nữ tử mặc áo dài trắng, tướng mạo không phải tuyệt mỹ nhưng cũng rất thanh tú, cũng có khí chất không thể nói, khiến cho nữ tử này thoạt nhìn mặc dù có chút lạnh như băng nhưng lại không mang lại cảm giác xa cách cho người khác. Trong lòng Mạnh Hạo trung lên, nhìn nữ tử trong cầu vọng kia. Nữ tử kia đột nhiên dừng lại, cúi đầu cũng nhìn thấy Mạnh Hạo. Hai người trong hư không này ánh mắt nhìn nhau, thời gian giống như dừng lại. Hứa Thanh trầm mặc không tiếp tục rời đi, nhón lên một cái xuống dưới, phủ xuống mặt biển. Ở đó đều có một vài đệ tử Thủy Đạo Tông bái kiến. Nàng đứng trước mặt Mạnh Hạo, trong mắt lạnh lùng, như Mạnh Hạo trước mắt không có chút liên hệ gì với nàng, chỉ là một người từng biết thôi. Nàng khôi phục rồi à? Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh bỗng nhiên nói. Mê mang mấy ngày, đã phân rõ chân thực cùng hư ảo. Hứa Thanh thản nhiên nói, chúc mừng. Mạnh Hạo trầm mặc chốc lát, cười cười, ôm quyền cúi đầu, xoay người đi vào trận pháp. Ngay khi hắn bước chân lên trận pháp, thanh âm Hứa Thanh truyền đến. Người trong khoảng thời gian này tốt chứ? Nàng hỏi chính là đoạn thời gian trong bí cảnh thương mang, hay là đoạn thời gian trong đại giới thương mang này? Mạnh Hạo quay đầu, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Trong bí cảnh thương mang, ngươi trầm luân lâu nhất. Nơi đó hết thảy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mạnh Hạo, ngươi không cần tiếp tục trầm mê. Sớm ngày thức tỉnh cho thỏa đáng. Ta đến nơi này cùng ngươi nói chuyện là để cho ngươi biết một tin tức. Ý chí đại nhân La Thiên sắp phủ xuống. Lựa chọn của La Thiên Tử đời thứ 99 sẽ triển khai vào những năm gần đây. Ngươi nếu trở thành La Thiên Tử, ngươi và ta còn có thể nối lại tình duyên. Nhưng mà thấy bộ dáng này của ngươi, ta rất thất vọng. Hứa Thanh lắc đầu, lần nữa liếc nhìn Mạnh Hạo, xoay người bay đi, đã đi xa. Mạnh Hạo đứng trong trận pháp. Khi trận pháp mở ra, hắn nhìn bóng lưng Hứa Thanh, cảm thụ lạnh lùng của đối phương. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, trận pháp trong tiếng nổ vang, thân ảnh của hắn cho dù tiêu tán, nhưng tiếng cười vẫn quanh quẩn dư âm. Trong tinh không, thân ảnh Mạnh Hạo lần nữa xuất hiện, hắn còn đang cười to. Cười cười, hắn ho khan, trong mắt lộ ra ý điên cuồng. Khôi phục sao? Trần Phàm khôi phục, Hứa Thanh khôi phục, trong bí cảnh thương mạng. Thật chỉ là giấc mộng thôi sao? Ta không tin, vì cái gì lòng của ta sẽ đầu nhói? Nàng không phải Hứa Thanh. Nàng không phải. Nàng không phải. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng đỏ. Hư vô chung quanh hắn từ từ méo mó, tạo thành từng sợi tơ không thấy được Mạnh Hạo. Nhưng sợi tơ này từ từ đến gần Mạnh Hạo, sẽ phải chui vào trong thức khiếu của hắn khi Mạnh Hạo dưới trạng thái này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngưng động ở ngực Mạnh Hạo tràn ra nhiệt lưu. Nhiệt lưu này so với ngày thường, nhiều không ít. Trong khoảng khắc khuếch tán toàn thân Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chấn động, bình tĩnh lại. Những sợi tơ kia lúc này co rút trong nháy mắt, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo trầm mặc, tâm tình hắn rất bình tĩnh lại. Trong mắt hắn lóe lên. Hắn cảm thấy không thích hợp, tâm tình của hắn vừa rồi gặp Hứa Thanh biến hóa quá nhanh, thậm chí lúc này hồi tưởng lại có chút mất khống chế, tự hồ bị cái gì đó quấy nhiễu. Trong trầm ngâm, Mạnh Hạo nhìn chung quanh, nheo cặp mắt, thân thể vụt qua, chạy thẳng đến nơi xa xa, bay đi thương mang đạo. Mấy ngày sau, khi phía trước hắn xuất hiện một ngôi sao lớn, tinh tú lớn, vượt qua khỏi Thủy Đạo Tông cùng với Thương Hải Tông rất nhiều, vô cùng to lớn. Nhưng trên đó lại có một vần sương mù lượn lờ, khiến cho viên tinh tú này thoạt nhìn như ẩn như hiện. Ngoài tinh tú này, còn có một viên tử tinh, truyền tống trận là ở nơi này. Mạnh Hạo ngóng nhìn tinh tú thương mang đạo, dần dần trong đầu nhói lên lần nữa. Hắn dùng sức lắc đầu, nhón một cái bay vào trong tinh tú, mượn truyền tống trận bên trong, truyền tống rời đi. Lại qua mấy ngày, Mạnh Hạo rốt cuộc đã đến, chuyến này là ngoài bí cảnh thương mang. Bí cảnh thương mang là một chỗ lốc xoáy lớn, lốc xoáy này không có lúc nào, không trầm trầm chuyển động. Tiếng vang ngập trời, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Ngoài lốc xoáy này, còn có vô số thiên thạch lơ lửng. Lúc này, trên những thiên thạch kia, còn có không ít tu sĩ tồn tại, đều nhìn lốc xoáy từ xa. Mạnh Hạo nhìn lốc xoáy khổng lồ kia, tinh thần chấn động. Khi bay đi, không ít người cũng chú ý Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không chút để ý thân ảnh trên thiên thạch. Trong mắt của hắn chỉ có lốc xoáy to lớn kia. Hắn hít thở dồn dập, thân thể không dừng lại, chạy thẳng đến lốc xoáy kia. Mơ hồ, hắn nghe được bốn phía có tiếng la truyền ra, nhưng hắn không thèm để ý. Ngay thì thân thể hắn đến gần lốc xoáy, một luồng lực lượng mạnh mẽ ầm ầm hiện ra trước mặt của hắn. Đó là một tầng xa lạ. Xa lạ này phong ấn trong lốc xoáy, ngăn trở mọi người bước chân vào trong. Trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo lập tức bị ngăn cản lại. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lùi về sau. Lúc ngẩng đầu nhìn lốc xoáy xa lạ, trong đầu Mạnh Hạo mơ hồ hóa thành đau nhói, làm sắc mặt của hắn tái nhợt. Mạnh Hạo. Đúng lúc này phía sau hắn truyền đến thanh âm không xác định. Mạnh Hạo nhìn lại thì đó là Mập Mạp. Lúc này trong tận sắc có chút chần chừ nhìn Mạnh Hạo, hắn nở nụ cười khổ. Đúng thật là người, ta là Lý Phú Quý đây. Đúng rồi, ngươi có lẽ không nhận ra ta, nhưng trong mộng bí cảnh thương mang, chúng ta là huynh đệ tốt. Mập Mạp kia thở dài. Ngươi có thể đi đến nơi này, nói rõ ngươi còn chưa khôi phục. Ta cũng vậy, mấy ngày này mới suy nghĩ ra, hy vọng ngươi có thể sớm khôi phục lại. Còn có nơi này, không cần thử đi vào, chúng ta đều đã thử qua. Vô dụng, bí cảnh này đã bị đại nhân La Thiên phong ấn. Mạnh Hạo rất đồng tình nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặt, thân ảnh trước mắt hắn, cùng trong trí nhớ mơ hồ, một thân ảnh chồng lên trên cùng, đó là Mập Mạp. Ngươi cũng khôi phục à? Mạnh Hạo cười khổ. Đúng, không chỉ ta khôi phục, còn có Sở Ngọc Yên, còn có Tôn Hải, còn có Vương Hữu Tài. Bọn họ đều khôi phục. Mập Mạp nói, quay người vung tay về phía xa xa. Lập tức một cầu vòng bay đến từ đằng xa. Khi đến gần, hóa thành Mạnh Hạo trong trí nhớ mơ hồ, thân ảnh quen thuộc. Đó là Vương Hữu Tài, là Tôn Hải, là Sở Ngọc Yên. Ba người nhìn Mạnh Hạo, trong thần sắc đều có cảm khái, dường như đang nhớ lại trong mộng trong bí cảnh thường màng. Nhất là Sở Ngọc Yên, nàng nhìn Mạnh Hạo, dường như cảm thấy phức tạp, nhưng cũng khó tin, dường như nàng cảm thấy mình trong mộng, làm sao sẽ si mê Mạnh Hạo trước mắt này. Thật ra ta cảm thấy, mọi người đều là người thiên kiêu trong tông, chúng ta có thể kết thành bạn thân trong mộng cảnh bí cảnh thường màng. Như vậy trong thế giới chân thực, ta cảm thấy cũng có thể như thế. Mập Mạp thấy mọi người trầm mặt, mở miệng cười. Các người đều khôi phục à? Mạnh Hạo không nhìn được hỏi. Đám người Tôn Hải gật đầu, nhìn Mạnh Hạo đều mang theo động tình. Đều khôi phục, còn có những người khác. Ta cảm thấy người cùng với người khác phải tiếp xúc với nhau một chút. Dù sao chúng ta ở trong mộng hữu duyên. Đúng rồi, Phương Du ở nơi nào? Trong mộng nàng là tỷ tỷ của người. Tôn Hải thở dài nói. Tinh thần Mạnh Hạo trung lên, lúc ngẩng đầu thấy được trên viên tinh thạch xa xa, có chục người ở nơi đó. Mỗi một gương mặt đều quen thuộc, một người trong đó là Phương Du tỷ tỷ của hắn. Thậm chí hắn còn thấy được cha mẹ mình, thấy được sư tôn Đăng Quỷ, thấy được Thái Dương Tử, thấy được Lý Linh Nhị, thấy được Phạm Đông Nhi, thấy được Chị Hương. Mạnh Hạo càng cảm thấy đầu nhói. Khi Mập Mạp mời Mọc, hắn lặng lẽ theo mọi người. Ở nơi này, gặp lại tất cả những thân ảnh trong trí nhớ. Những người này nhìn Mạnh Hạo, trong mắt đều lộ ra cảm khái. Hết thảy chuyện cũ trong mộng dường như trở thành hư vô. Mấy ngày sau, sau khi Mạnh Hạo đến nơi này, thấy qua mọi người, hắn lặng lẽ ngồi trên viên thiên thạch, ngơ ngác nhìn lốc xoáy phong ấn. Mọi người nơi này đều khôi phục, chỉ có Mạnh Hạo còn mê man. Hắn chợt phát hiện mình cô độc, thậm chí hắn đối với mê man của mình sinh ra nghi ngờ mãnh liệt. Nếu giấc mộng giả dối, chỉ có một người nói, hắn không nghi ngờ chính mình, nhưng hai người, ba người, mười người, trăm người, thậm chí tất cả thân ảnh đều nói vậy. Mạnh Hạo không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ thật chỉ là giấc mộng? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Đương nhiên là thật. Mập Mạp đi đến thiên thạch của Mạnh Hạo, ngồi ở chỗ kia thở dài, lấy ra bầu rượu ném cho Mạnh Hạo. Trong tay mình còn có một bầu, uống xong một ngụm to. Nơi này gần với lốc xoáy, nhìn lốc xoáy chuyển động, tuy rằng bị phong ấn nhưng lại bị ảnh hưởng của bốn phía. Mặc dù trong tinh không nhưng lại không khác biệt với tinh tú trên mặt đất. Mạnh Hạo dần lấy bầu rượu không uống vào, hắn trầm mặc đã lâu, nở nụ cười khổ. Thôi thôi. Mạnh Hạo lắc đầu, không cảm giác cương động trong ngực. Lúc này tản ra nhiệt lượng mãnh liệt, thậm chí làm cho tổn thương da Mạnh Hạo. Nhưng hắn lại dường như không cảm thấy gì, đang muốn uống. Hắn dường như bị che mắt cảm quan, không mảy may phát hiện. Khi hắn cầm bầu rượu uống, tất cả mọi người xung quanh hắn, Mập Mạp, Tôn Hải, Vương Hữu Tài, Sở Ngọc Yên, Lý Linh Nhị, Phương Dù, còn có cha mẹ hắn, còn có Đăng Quỷ, tất cả thân ảnh đều ở đây đồng loạt nhìn Mạnh Hạo. Nhìn hắn cầm bầu rượu lên, nhìn hắn sắp uống xong. Đúng lúc này, dị biến nổi lên.